Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688. Chương 688. Ta gặp được hắn. 2. Đối mặt nữ người bán hàng ngăn cản, Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm trước mắt phòng thay quần áo nhìn mấy giây. Cuối cùng vẫn giơ tay lên. Tiên sinh, ngài dạng này tự tiện xông vào phòng thay quần áo nữ. Ta là có thể báo cảnh nói ngài quấy rối tình dục. Nữ người bán hàng lại mở miệng. Hàn Kinh Niên động tác chưa ngừng. Ngay tại tay hắn sắp đụng tới cửa lúc, nhanh chóng chạy tới Trương Đặc Trợ ôm lấy Hàn Kinh Niên cánh tay. Đem hắn suýt nữa đẩy cửa ra ngượng tay xinh kéo trở về. Hàn Tổng, ngài bình tĩnh một chút. Ở đây, ngài dạng này thật là sẽ bị cảnh sát mang đi. Hàn Kinh Niên kháng cự Trương Đặc Trợ ngăn cản lực. Đạo của mình cũng không có chậm lại. Hắn trực câu câu nhìn chằm chằm trước mắt phòng thay quần áo. Nửa ngày mới ra tiếng. Là nàng, Hàn Tổng, ngài đang nói cái gì nha? Là nàng, tuyệt đối là nàng. Hàn Kinh Niên vô ý thức lại gia tăng lực đạo. Trương Đặc Trợ nhất thời không có chú ý, bị Hàn Kinh Niên tránh ra. Ngay tại Trương Đặc Trợ nhào tới lại một lần muốn ngăn cản Hàn Kinh Niên lúc, cửa phòng thay quần áo bị người từ bên trong mở ra. Đi ra một cái tóc vàng mắt xanh nữ hài. Phía sau của nàng còn đi theo một cái đồng dạng tóc vàng mắt xanh nữ người bán hàng. Hàn Kinh Niên tay, ngạnh sinh sinh đứng tại giữa không trung. Hắn nhìn qua tóc vàng mắt xanh nữ hài, nhíu nhíu mày tâm, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tóc vàng nữ hài trên dưới đánh giá một vòng Hàn Kinh Niên. Sau đó liền ngoẹo đầu, nghi ngờ hỏi câu, xin hỏi, ta biết ngươi sao? Theo nàng thanh âm vang lên, Trương Đặc Trợ cũng đi theo ngây người. Đây là phu nhân thanh âm A trên thế giới này. Làm sao lại có hai người thanh âm giống nhau như đúc? Hàn Kinh Niên không nói chuyện, vẫn như cũ mắt không chớp nhìn qua nữ hài. Nữ hài buồn bực ánh mắt vòng quanh Hàn Kinh Niên cùng Trương Đặc Trợ phân biệt chuyển một lát. Sau đó liền chớp chớp cùng búp bê con mắt. Xin hỏi, hai vị tiên sinh, có chuyện gì không? Trương Đặc Trợ hoàn hồn. Không, không có, không có ý tứ, quấy rầy ngài, nói, Trương Đặc Trợ liền tránh ra con đường. Nữ hài lễ phép trở về Trương Đặc Trợ cùng Hàn Kinh Niên một người một cái mỉm cười. Liền dẫm lên giày cao gót rời đi, thẳng đến đạo thân ảnh kia triệt để biến mất tại Hàn Kinh Niên cùng Trương Đặc Trợ trong tầm mắt. Hàn Kinh Niên mới lẩm bẩm ra tiếng, làm sao lại không phải nàng? Nghe nói như thế, Trương Đặc Trợ ra tiếng. Hàn Tổng, trên thế giới này rất nhiều chuyện đều rất khó để giải thích. Nữ hài kia hoàn toàn chính xác cùng phu nhân thanh âm rất giống. Nhưng nàng rất hiển nhiên không phải phu nhân A tóc vàng mắt xanh cái này đều vượt chủng tộc mà lại. Biển rộng mênh mông, phu nhân cũng không có khả năng. Không có khả năng, Trương Đặc Trợ không thể đem phía sau nói ra. Hàn Kinh Niên từ đầu đến cuối không có lại cử động môi. Nhưng hắn nguyên bản đang nghe âm thanh kia lúc, sáng lên đáy mắt, rõ ràng ảm đạm đen chìm xuống dưới. Đúng vậy a, biển rộng mênh mông, nàng làm sao có thể sống được? Tóc vàng mắt xanh nữ hài, từ trong tiệm sau khi ra ngoài, thẳng đến thang máy, đi bãi đậu xe dưới đất, nàng tải ra thang máy lúc, lấy ra điện thoại di động gọi một cú điện thoại. Rất nhanh một cỗ xe mở đến nàng trước mặt. Nàng giống như là đào mệnh, phi tốc mở ra xe, chui vào. Chuyện gì xảy ra? Như thế vội vội vàng vàng. Chỗ ngồi phía sau xe bên trên còn ngồi một nữ nhân, mặc nước anh phục cổ váy, nói chuyện ấm ôn nhu nhu. Tóc vàng mắt xanh nữ hài, một bên hái tóc giả, một bên xé toang lông mi, nương theo lấy nàng tấm kia mỹ lệ phương đông gương mặt một chút xíu triển lộ ra. Nàng dùng tiếng Trung ra tiếng, tiên nữ nãi tỉ tỉ, ta gặp được hắn, PS, hôm nay tới đây thôi rồi tương đương ngày mai tiếp tục đổi mới tương đương, các bảo bảo nhớ kỹ bỏ phiếu a tương đương không cách nào nhắn lại thời gian, ngay cả cái hoạt động đều không cách nào làm hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.